Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 56, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy đề phòng nhìn Mộc Cẩn Hiên. Mộc Cẩn Hiên, anh tới đây làm gì? Mộc Cẩn Hiên nghe trong phòng truyền đến tiếng cãi nhau, lạnh lùng cười cười, tôi tới đây làm gì? Tôi đương nhiên tới đây để đón cậu về. Trác Hạo Hy đá cửa, không thèm để ý đến Mộc Cẩn Hiên. Ninh Viễn còn ở bên trong thì tôi sẽ không về. Anh mau đi đi, đừng ở chỗ này làm vướng víu. Mộc Cẩn Hiên nắm lấy tay Trác Hạo Hy, liều mạng kéo một cái. Trác Hạo Hy mất cân bằng, nên đầu liền đâm vào trong ngực Mộc Cẩn Hiên. Tên họ Mộc kia, anh muốn làm gì? Trác Hạo Hy nôn nóng hỏi. Làm gì? Mộc Cẩn Hiên vuốt vuốt tóc Trác Hạo Hy, cười lạnh câu cổ Trác Hạo Hy. Người ta ở bên trong ân ân ái ái, cậu ở chỗ này không nhìn được cảnh xuân, lại ở đây nghe cái âm thanh này, là có ý gì đây? Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Mộc Cẩn Hiên có cỗ khí thế không giận mà uy. Trác Hạo Hy nắm lấy tay Mộc Cẩn Hiên đang câu ở cổ của cậu, hung hăng cắn. Mộc Cẩn Hiên định buông Trác Hạo Hy ra, nhưng làm không kịp, thật vất vả hất Trác Hạo Hy ra, để lại chê y tay Mộc Cẩn Hiên giấu hai hàng răng thấy cả máu. Cậu là chó sao? Mộc Cẩn Hiên ngẩng đầu, bực mình nói. Trác Hạo Hy lau lau miệng, câu lên một nụ cười đắc ý, đúng vậy đó. Tôi là chó đấy thì sao? Nhìn thấy thịt thì tôi cắn. Anh có ý kiến? Có ý kiến thì anh mau cút đi. Ông đây cũng không thèm khát anh. Mộc Cẩn Hiên hôn vết thương bị Trác Hạo Hy cắn chê y mờ u bàn tay, lạnh lùng cười cười. Cậu nói tôi là cầm thú, mà cậu lại là chó. Như vậy chẳng phải chúng ta là một đôi trời sinh sao? Trác Hạo Hy run run người. Mộc Cẩn Hiên đáng ghét này. Quá biến thái. Cần phải tránh xa. Anh muốn tìm đồng loại đúng không? Bên trong có một tên. Xin anh cứ tự nhiên. Mộc Cẩn Hiên nhìn Trác Hạo Hy hết né chê y né dưới. Đe dọa, đá cửa, rồi lại bịa đặt, lạnh lùng đứng ở một bên. Chế diễu nói, được rồi, cậu đừng nghịch nữa. Cậu cho rằng Giang Minh Dịch là cậu. Bị dọa vài câu, sẽ kìm nén không phát tiết sao? Mau theo tôi về đi. Đừng có ở đây quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của người ta. Trác Hạo Hy liếc Mộc Cẩn Hiên, trong mắt tràn đầy phiền chán. Anh không giúp đỡ thì thôi, đừng ở đây làm phiền tôi. Mộc Cẩn Hiên ôm cánh tay. Hạo Hy, cậu cũng đã nghe được tiếng động bên trong rồi đó. Cậu đừng ở đây rầu rĩ làm gì. Chuyện nên làm cũng làm, không nên làm cũng làm. Bộ dạng này của cậu chính là tự mình đa tình. Tôi đã sớm nói với cậu, Mạc Ninh Viễn y chướng mắt cậu, mà cậu nói cậu và tôi không thể qua lại với nhau được nữa. Là có ý gì đây? Mạc Ninh Viễn bị Giang Minh Dịch đè lên người. Cự vật nóng rực của Giang Minh Dịch ở trong thân thể Mạc Ninh Viễn ra ra vào vào. Tiếng đập cửa ở ngoài vẫn không dừng, nhưng âm thanh kia đối với Giang Minh Dịch một chút cản trở cũng không có. Nghe âm thanh kia, Giang Minh Dịch càng thêm hưng phấn, có cảm giác như đang được ra oai với tình địch. Mạc Ninh Viễn cắn răng chặt chẽ, chịu đựng đau đớn, không dê y một tiếng. Giang Minh Dịch bóp lấy cằm Mạc Ninh Viễn, châm chọc nói, tại sao lại không dê y? Người ta ở ngoài cửa lo lắng cho cậu như vậy, có phải là sợ mới mở miệng sẽ nhịn không được thoải mái dê y gì? Mạc Ninh Viễn nhìn chằm chằm Giang Minh Dịch, tựa hồ muốn nhìn thủng ra một cái hố đen chê y mặt Giang Minh Dịch. Mạc Ninh Viễn châm chọc nhếch miệng, thoải mái, Giang tiên sinh, không phải tôi nói với anh rồi sao? Kỹ thuật của anh kém như vậy, thì đừng nên quá tự luyến. Bị anh đè ở chê y, lại giống như bị chó cắn. Vậy chỗ nào có thể thoải mái? Bất cứ người đàn ông nào bị chế giễu ở phương diện kia, chính là vũ nhục cực lớn. Chê y chán Giang Minh Dịch nổi đầy gân xanh, tia lửa trong mắt văng khắp nơi. Mạc Ninh Viễn tiệt sắc cười đến xinh đẹp, như câu hồn phách của người khác. Chú cảnh sát mặc cảnh phục, cuối cùng cũng thong dong chậm rãi đến. Nhưng Trác Hạo Hy vẫn là vô cùng ca yêu ta si ết động. Chú cảnh sát, bên trong có ăn cướp. Bị tôi phát hiện nên khóa trái ở bên trong. Các người mau đập cửa ra mau đi. Mặc dù sợ là đã muộn, nhưng thà bị chó cắn một ngụm, còn hơn bị chó cắn hai ngụm, ba ngụm. Hai chú cảnh sát nhìn vẻ mặt gấp gáp của Trác Hạo Hy không giống như đang làm bổ. Dùng súng đập cửa, cửa được mở ra, Mạc Ninh Viễn thân mặc áo ngủ, có chút mệt mỏi, mặt mũi Giang Minh Dịch tràn đầy xanh xám, ánh mắt coi thường nhìn cảnh sát cùng Trác Hạo Hy xông tới. Trác Hạo Hy bạch bạch bạch đi qua phía Mạc Ninh Viễn, tràn đầy lo lắng hỏi, Ninh Viễn, anh không sao chứ? Hai chú cảnh sát hai mặt nhìn nhau, cướp đâu? Ánh mắt Giang Minh Dịch lạnh lùng nhìn hai cảnh sát xông vào cửa. Cút đi cho tôi, cái tính khí nóng nảy này, khuôn mặt đáng ghét này, vô cùng giống cướp, cách chương.